Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, Tu La thần sợ. Tu La thần rất mộng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trừ Qua Ưng Tam, một bên đường thần cũng hoàn toàn giật mình. Đây chính là Tu La thần a, nhất cấp thần đệ, cho dù tại thần giới cũng là cực kỳ cường đại thần một trong. Diệp Vũ tuy nhiên yêu nghiệt đến khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng dám đối thần như thế bất kính, vậy mà cự tuyệt, còn nói thẳng xác thực xem thường. Đường thần ánh mắt trừng lớn, không thể tin được, rất là lo lắng, đã chuẩn bị tốt tùy thời động thủ, trợ giúp Diệp Vũ. Mặc dù là Tu La thần, nhưng dù sao chỉ là một luồng thần thức, có lẽ có thể chống lại. Tu La thần giận dữ, ngươi tiểu tử này, vậy mà xem thường ta. Cho dù tại thần giới, Tu La thần cũng là cao nhất tồn tại. Đừng tưởng rằng ngươi trẻ tuổi như vậy, đồng thời toàn bộ tinh thần cấp hồn hoàn phối trí, liền có thể đối thần bất kính. Tại Diệp Vũ trong lời nói, Tu La thần nghe được khinh thường, đồng thời Diệp Vũ đối mặt hắn, không có một chút kính sợ. Hắn nhưng là thần, cho dù chỉ là một luồng thần thức, cũng là thần, không phải nhân loại phong hào đấu la có thể so. Tu La thần phẫn nộ, ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng. Thế mà, Diệp Vũ cũng không phải là cuồng vọng, để hắn đối Tu La thần kính sợ. Làm sao có thể, như cùng nhân loại sẽ đối với một con kiến mang trong lòng kính sợ sao? Trực tiếp như vậy nói, Diệp Vũ là nói sự thật, đồng thời cũng không sợ Tu La thần động thủ. Lấy mình bây giờ thực lực, đối lên chỉ là một luồng thần thức Tu La thần, hoàn toàn có thể đối phó. Diệp Vũ nói, ta xác thực không có kế thừa thần vị, nhưng ta cũng không cần. Nghe vậy, Tu La thần nhíu mày, có ý tứ gì? Không cần. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào tự thân thành thần? Cái này là không thể nào. Hoặc là nói ngươi không muốn trở thành thần, làm nhân loại bên trong mạnh nhất. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, tức liền trở thành nhân loại mạnh nhất. Cho dù ngươi nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng chỉ cần là nhân loại, liền không khả năng chiến thắng thần. Diệp Vũ nói, cũng không phải không cần, mà chính là không cần kế thừa, ta liền có thể thành thần. Cho dù ta đáp ứng ngươi thân là truyền thừa, trong cơ thể ta chỗ sâu người cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vũ ngữ khí ẩn chứa kính ý. Nhất thời, Tu La thần hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi người là ai? Tu La thần nhíu mày, trước mắt cái này Diệp Vũ đối với mình bất kính, nhưng nói đến thể nội người lúc, liền ẩn chứa kính ý. Thế mà Tu La thần lý giải sai, Diệp Vũ kính ý không phải địa vị, mà chính là thân tình phía trên. Diệp Vũ nói thẳng, hắn là chung kết chi thần. Chung kết chi thần, nghe vậy, Tu La thần lần nữa khẽ giật mình, trong đầu hồi tưởng đến, chợt mở miệng nói, chung kết chi thần, hoàn toàn chưa từng nghe qua, là cái gì cái bất nhập lưu thần vị? Tiểu tử, ngươi bị lừa gạt a? Thần giới bên trong, thần vị có cao thấp, tối cao chính là nhất cấp thần đệ, cũng liền cái kia một số. Ta đều biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì chung kết chi thần. Ngươi không chịu đồng ý là xong, bởi vì hắn a, đã tại trong cơ thể ngươi, gọi hắn ra đây, để ta xem một chút là dạng gì tồn tại, còn có thể cao qua ta Tu La thần. Buồn cười. Tuy nhiên Diệp Vũ khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng Tu La thần vẫn là muốn lựa chọn Diệp Vũ. Diệp Vũ quá ưu tú, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như kế thừa, như vậy về sau thân là Tu La thần, tại thần giới, sẽ trở thành vị tồn tại cường đại nhất. Có 102, bao trùm chủ thần khác phía trên. Hiện tại, Tu La thần minh bạch Diệp Vũ vì cái gì cự tuyệt chính mình. Là bởi vì kia cái gì chung kết chi thần, cho nên đem đầu mâu chuyển rời đến chung kết chi thần trên thân. Diệp Vũ hỏi lại, ngươi khẳng định muốn để hắn đi ra? Đương nhiên, để hắn đi ra, không ra cũng là không dám. Sợ hãi ta Tu La Thần, ta muốn để ngươi xem một chút, Tu La Thần mạnh bao nhiêu, nhất cấp thần để cao quý đến mức nào. Tu La Thần cảm thấy Diệp Vũ là vô tri, cũng có thể hiểu được, dù sao nhân loại đối thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Một bên đường thần cũng là rất mộng, chung kết chi thần, chẳng lẽ so Tu La Thần còn lợi hại hơn, cho nên Diệp Vũ mới có thể cự tuyệt. Nhưng Tu La Thần lại nói cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tu La Thần gào thét, nhanh để hắn đi ra, để ta xem một chút là cái gì thần, còn có thể cao đến qua ta Tu La Thần. Khẳng định là bất nhập lưu thần, không phải vậy ta làm sao có thể từ trên người ngươi liền thần khí tức đều cảm giác không thấy. Lúc này, Đường Tam nhắc nhở, Tu La Thần, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa, đi nhanh lên, ngươi thì không nghi hoặc, vì cái gì hải thần lựa chọn ta sao? Đường Tam, đúng là Tu La Thần chỗ nghi ngờ, khinh bỉ nói, là hải thần quá ngu, tốt như vậy hạt giống không chọn, lại tuyển ngươi, ngươi tuy nhiên cũng là quái vật, nhưng cùng tiểu tử này so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Diệp Vũ nói, vậy được rồi, phụ thân, muốn không ngươi đi ra một chút, dạy bảo một chút Tu La Thần. Nghe vậy, Tu La Thần khinh thường hừ nhẹ, dạy bảo, hừ, thần giới không có một cái nào thần có năng lực, ta nhìn ngươi thật sự là bị cái này cái gì chung kết chi thần cho lừa dối nhập ma. Chỉ là nhất cấp thần để, ban đầu vốn không muốn lộ diện, nhưng đã như vậy, vậy ta thì giáo dục một chút hắn. Lúc này, Diệp Vũ trước người, tối đen như mực chi khí hiện lên, ngưng tụ, dần dần hình thành hình người. Nghe tới chỉ là nhất cấp thần để lúc, Tu La Thần chuẩn bị giận dữ. Vậy mà nói ra nếu như vậy, nhưng một giây sau hắc khí hiện lên trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì, cỗ khói đen này ẩn chứa ác, vậy mà để chúa tể giết hại hắn, nhất cấp thần để Tu La Thần, cũng vì đó run rẩy, lòng sinh hoảng sợ, làm hắc khí ngưng tụ, hắc vũ hiện lên, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho hắn một loại cao không thể chạm cảm giác. Hắc vũ mang cho hắn khí tức áp bách, cực mạnh, là tính nhắm vào, thần cùng thần ở giữa nhằm vào áp bách. Như là phượng hoàng đối loài chim võ hồn tại huyết mạch phía trên tuyệt đối áp bách. Mà trước mắt chung kết chi thần, tại thần vị phía trên đối với hắn cho thấy tuyệt đối cảm giác áp bách. Để hắn đều tâm sinh kính sợ, cúng bái cảm giác, Tu La Thần trừng to mắt, vô ý thức lùi lại hai bộ. Khó có thể tin, sao, làm sao có thể, cái này thần chi khí tức hoàn toàn bao trùm trên ta. Làm sao có thể? Tu La Thần kinh hãi cùng cực. Sắc mặt đại biến. Thân là chủ thần nhất cấp thần đề. Lại còn có siêu thoát hắn nhận biết sự tình. Hắc vũ thần lực bạo phát. Nhất thời ép tới Tu La Thần toàn thân phát run. Cái này thần vị phía trên áp chế quá cường đại. Nói rõ đối phương thần vị viễn siêu chính mình. Tu La Thần kinh hãi. Ngài là người nào? Hắc vũ hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ, trung cực thần đề, chung kết chi thần. Tu La Thần chấn động trong lòng, trung cực thần đề, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng không dám hoài nghi. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có, không phải vậy làm sao có thể thần vị hoàn toàn bao trùm nhất cấp thần đề phía trên. Thần giới tại vũ trụ, thậm chí một cái tinh hệ, đều lộ ra nhỏ bé. Thân là thần, cũng có một chút thần ra ngoài thăm dò càng xa xôi tinh hệ. Thần giới không phải đỉnh điểm, có lẽ thật tồn tại bao trùm nhất cấp thần để phía trên thần. Tu La Thần luống cuống, rất hối hận, toàn hết minh bạch Diệp Vũ vì cái gì cự tuyệt chính mình. Hắc Vũ thản nhiên nói, hai ta so tay một chút. Tu luyện thần nhất thời dọa đến thân thể run lên, vội vàng kinh hoàng đến. Không, không cần. Hắc Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, gọi ta đi ra, không phải muốn kiến thức ta có bao nhiêu lợi hại sao? Hiện tại không dám. Không, không cần. Tu La Thần trong lòng run sợ, cảm nhận được Chung Kết Chi Thần lửa giận, vội vàng xin lỗi, đại lão, ta sai rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.